Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 312, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sương nghe Tô Đức Hoa nói vậy, cũng cười gượng. Cô nghĩ người đề xuất chính là mình. Xem ra nhiều người rất bất mãn, nhưng cô cũng muốn thúc đẩy sự phát triển của đất nước, vì quân huấn đại học rất tốt, ít nhất giúp một số người học cách đoàn kết. Nếu không, nhiều người rất bài ngoại và ích kỷ. 10 năm biến động khiến nhiều người không dám phát huy, thậm chí một số người bị áp bức, tâm lý tự khép kín. Quân huấn nửa tháng không chỉ ca, CSTH, CS lòng nhiệt huyết, mà còn giúp nhiều người dần thoát khỏi 10 năm đó. Tương lai tươi sáng, họ không nên tự khép kín, không tiếp xúc bạn mới. Khi mọi người đang nằm nghỉ, Chu Lệ Lệ hỏi, các cậu có ai thấy Đường Tiểu Ý không? Đã đến giờ nghỉ trưa mà chưa về. Mọi người nghe vậy, đều lắc đầu không biết, dù ở cùng ký túc xá, nhưng không cùng chuyên ngành. Lần đầu khai giảng, không biết người khác thế nào, nên không quan tâm lắm. Thấy mọi người không biết, Chu Lệ Lệ không hỏi nữa, đắp chăn ngủ. Tần Sương sợ mọi người ngủ quên, mua một chiếc đồng hồ báo thức nhỏ. Đặt giờ xong, cô cũng nhắm mắt ngủ. Khi mọi người vừa chợp mắt, Đường Tiểu Ý về. Cô ta đóng cửa rất mạnh, làm mọi người tỉnh giấc, thậm chí còn không xin lỗi. Tần Sương nhíu mày, nghĩ đây là một người khó chịu. May mà ngoài tiếng đóng cửa, không có tiếng động khác, nếu không mọi người không ngủ được. Lúc này, ở Hải Thành, Hạ Hoành Vĩ vội vàng cầm tờ báo về nhà. Vừa vào nhà, anh lớn tiếng, mẹ, có tin rồi, có tin về em gái rồi. Âu Dương Tình nghe con trai nói, lập tức đặt báo xuống. Thật sao, Tiểu Yến ở đâu? Mẹ, đừng kích động, tìm em gái cần thời gian. Nhưng con thấy ảnh con gái em, sau khi điều tra, biết em sống rất khổ, và... Và sao, Tiểu Yến sao rồi, nói đi, Hạ Hoành Vĩ thấy mẹ lo lắng, buồn bã nói, mẹ, Tiểu Yến đã đi tìm ba rồi. Nghe vậy, Dương Tình suýt ngất, con gái bà còn trẻ, sao lại mất? Mẹ, đừng kích động, giữ gìn sức khỏe, con đã điều tra, Tiểu Yến CHET vì bệnh. Nhưng nhà chồng cũng góp phần, nếu mẹ muốn báo thù, con sẽ tìm người. Nhưng con gái em không dễ bắt nạt, sau khi Tiểu Yến mất, con bé đã xử lý nhà chồng, nếu mẹ không hài lòng, con sẽ dạy họ thêm. Âu Dương Tình biết con gái đã mất, dù buồn cũng không thể làm gì, may còn có cháu gái, nếu không bà không biết nói sao với chồng. Hồng Vĩ, mẹ muốn gặp cháu gái, con thấy sao? Chắc cháu giống mẹ, rất đẹp. Mẹ, đây là báo có ảnh thủ khoa toàn quốc Tần Sương, là con gái của em ấy. Nhưng khi con phát hiện thì đã qua thời gian nhập học, con bé giống mẹ 8 phần, chắc chắn là cháu gái chúng ta. Âu Dương Tình nghe con nói, lập tức cầm báo xem. Thấy gương mặt giống con gái, bà không kìm được nước mắt. Con gái của mẹ, sao con không đợi mẹ? Thấy mẹ khóc, Hạ Hoành Vĩ cũng đỏ mắt. Ngày xưa 4 anh chị em, em gái mất tích, em trai út bị giết. Giờ chỉ còn ông và em trai. Trước đây, họ phải trốn tránh để tránh bị hại, giấu mình nhiều năm. Nếu không phải tình hình hiện tại tốt, họ cũng không tìm được em gái. Ban đầu, họ rời đi cùng nhau, nhưng em gái lạc mất, khi phát hiện thì đã quá đông người, không tìm được. Trong thời kỳ đó lại là một phụ nữ đẹp, kết cục có thể đoán được. May mắn, em gái được Tần Phong, một quân nhân, đưa về nhà, kết hôn và sinh con. Nhưng gặp phải mẹ chồng ác, không chịu nổi lâu, đã qua đời. Chồng em cũng đi làm nhiệm vụ nhiều năm không về, nếu không em ấy đã không CHET sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn, con gái của em ấy mạnh mẽ, giữ được tài sản gia đình, rời khỏi nhà chồng. Cách chương.